Chương 3121 tối cường thăng cấp hệ thống. Hết thảy đều phải chết. Sáu tên thủ hộ trưởng lão toàn bộ bị giết, Chu đạo nhân rất xa nhìn những kia Tiên Duyên Tông trung thành nhất, cũng là cả đời đều đang vì Tiên Duyên Tông trả giá thủ hộ trưởng lão chết thảm, hắn không có tiếc hận, cũng không có ngăn cản, mà là đang cười thỏa mãn cười đối với Chu Nguyên sức mạnh phi thường thỏa mãn, chưa từng có như vậy thỏa mãn quá, đối với hắn mà nói, 18 tiên người đã dư thừa. Nguyên bản 18 tiên nhân chỉ là thủ hộ ở Tiên Nguyên Thánh Khư, sẽ không làm quấy nhiễu hắn, nhưng là hiện tại không giống nhau, Tiên Nguyên Thánh Khư nứt toát, 18 tiên nhân bình thường hoạt động, khiến cho hắn rất khó chịu, điểm trọng yếu nhất chính là 18 tiên nhân lại muốn hắn hủy bỏ Nhi Tử Thiếu Tông chủ vị trí, đồng thời hạn chế hắn ra vào, điều này làm cho hắn khó chịu, hiện tại hắn muốn làm hết thảy đều làm được, lần trước thủ hộ đại trưởng lão đồng ý trước giờ đại hôn, Chu đạo nhân đã khống chế lại Tĩnh Tâm Phong. 18 tiên người đã không có cái gì giá trị lợi dụng, vì lẽ đó bọn họ cũng không có tồn tại cần phải, cho Chu Nguyên luyện kiếm không thể tốt hơn. Ha ha ha. Ha ha ha. Chu đạo nhân cũng cười lớn lên, cái tâm ma sức mạnh quả nhiên dung hợp tốt vô cùng, thần đạo kiếm ý thả ra ma đạo sức mạnh. Cường cường liên hợp. Ý. Ha ha ha. Chỉ cần vượt qua ma kiếp này, Tây Vực bên trong đêm không có ai có thể ngăn trở con trai của ta bước chân, ha ha ha. Chu đạo nhân mừng như điên không ngớt, một bộ tốt đẹp hình ảnh đã hiện ra ở trong đầu của hắn, đến thời điểm hắn chính là Tiên Duyên Tông người số 1, Tây Vực các tông đều sẽ tới triều bái hắn. Mật tông trưởng lão hỏi, kệ tiên quân, chúng ta có muốn hay không theo vào đi? Bên trong còn có 12 tên thủ hộ trưởng lão, hơn nữa đại trưởng lão sức mạnh nhưng là vô tuyến tiếp cận bá vương cảnh giới. Vạn nhất kệ, Chu đạo nhân vung vung tay, nói, thì không cần lo lắng, hiện tại Chu Nguyên sức mạnh coi như gặp phải bá vương cảnh cường giả cũng không phải là đối thủ của hắn, này 12 cái lão gia hỏa căn bản không ngăn được hắn. Hãy chờ xem, không tốn thời gian dài này 12 cái lão gia hỏa đầu sẽ bị Chu Nguyên cho nói ra. Chu đạo nhân không một chút nào lo lắng, bởi vì hắn rõ ràng Chu Nguyên sức mạnh bá vương cấp 1 cường giả căn bản không phải là đối thủ, huống hồ thủ hộ đại trưởng lão tu vị vẫn không có bá vương cảnh giới, cho tới bí cảnh bên trong những đệ tử khác thực lực trực tiếp liền có thể bỏ qua không tính. Mật tông trưởng lão nhà nhạc nói ra, rồi kỳ quái, chúng ta mật tông đệ tử đều đi y sát vào vài cái canh giờ, tại sao một cái cũng chưa hề đi ra? Bên trong phát sinh cái gì? Dựa theo kế hoạch của bọn họ, mật tông đệ tử đi vào một canh giờ liền ra tới, nhưng là hiện tại đều qua lâu như vậy rồi một chút động tĩnh đều không có. Một gã khác mật tông trưởng lão nói, ngày này còn dùng hỏi, khẳng định là bị thủ hộ trưởng lão cho ngăn cản, không phải vậy mà nói bọn họ không thể cãi lệnh. Chu đạo nhân nói, "Ê, không cần bọn họ báo cáo, lập tức Chu Nguyên liền ra tới, đến thời điểm biết tất cả mọi chuyện rồi." Vù. Chu Nguyên một bước bước vào bí cảnh, nhất thời dày đặc sức mạnh chân linh liền cùng xông tới, Chu Nguyên tâm thần rộng rãi chấn động, ánh mắt căng thẳng, "Ê, làm sao? Làm sao? Nơi này tại sao có thể có như vậy nồng nặc chân linh chi khí?" "Không thể à." "Nơi này rõ ràng chính là một cái bỏ đi bí cảnh. Tại sao có thể có so với Tiên Nguyên Thánh Khư còn muốn nồng nặc sức mạnh chân linh?" Chu Nguyên lông mày khóa chìm, đồng thời nội tâm của hắn cũng là lửa giận ám sinh, nặng nề nói, "Người ta liền nói đây, tại sao không cho ta tiến vào, nguyên lai nơi này lại có như thế nồng nặc sức mạnh chân linh." "Lão già, y, hạn chế việc tu luyện của ta đúng không? Vậy các ngươi hết thảy đều chết đi cho ta." Lửa giận tuôn ra, trong mắt bên trong tơ máu nhiều hơn mấy phần, một tên thủ hộ trưởng lão nhìn thấy Chu Nguyên, lập tức tiến lên, nói, "Ê Chu Nguyên, nơi này ngươi không thể tiến vào. Tiên Nguyên Thánh Khư bên trong thiên thú nhân ngươi mà chết, Thánh Khư cũng là bởi vì ngươi mới bị hủy, vì lẽ đó nơi này không cho phép ngươi." Không chờ hắn nói xong, Chu Nguyên ánh mắt giận dữ, trên người kiếm khí tuôn ra. Ầm. Thủ hộ trưởng lão sầm mặt lại, phản ứng thần tốc, trong nháy mắt hình thành phòng ngự. Có thể coi là như vậy. Ầm ầm ầm. Hai đạo sức mạnh va chạm, thủ hộ trưởng lão trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, bay tới ngàn mét ở ngoài, trên mặt đất đập ra một cái hố sâu, trong miệng máu tươi cùng trào ra, trong nháy mắt hết thảy tu luyện đệ tử toàn bộ đứng thẳng lên, mặt khác 11 tên thủ hộ trưởng lão cũng đồng thời bay tới. Là Chu Nguyên. Là thiếu tông chủ. Hắn, làm sao đối với thủ hộ trưởng lão ra tay à? Ngươi xem con mắt của hắn, thật là dọa người à. Tu luyện đệ tử từng cái ánh mắt kỳ quái nhìn Chu Nguyên, Chu Nguyên vạn phần xem thường, lạnh lùng nói, "Ê, một đám rác rưởi." Thủ hộ đại trưởng lão tần tần hét một tiếng, "Ê Chu Nguyên, ngươi muốn làm gì?" Chu Nguyên ánh mắt vừa nhấc, nhìn chằm chằm thủ hộ đại trưởng lão, nói, kệ ta muốn làm gì? Ha ha ha! Ta muốn các ngươi chết! Thủ hộ đại trưởng lão hai mắt giận dữ, nói, ê làm càn, hiện tại ta lệnh cho ngươi lập tức cút cho ta ra bí cảnh, cái này bí cảnh không cho phép ngươi tiến vào. Chu Nguyên cười lạnh nói, ê lão già, Tiên Duyên Tông còn có ta không thể vào địa phương. Ta ngược lại muốn xem là ai không để ta tiến vào nơi này. Thủ hộ đại trưởng lão nói, y là ta. Ngươi. Chu Nguyên cười lạnh, nói, ê lão già, ngươi là cái thá gì à? Ngươi có tư cách gì hạn chế ta? Hơn nữa, kẻ Chu Nguyên ánh mắt quét qua, nhìn những kia ngây người như phỏng đệ tử, nói, kẻ liền ngươi chiêu vào đám rác rưởi này, liền toán bọn họ tu luyện nữa bởi vì 10.000 năm cũng không ngăn nổi ta một cái ngón út. Rất ngông cuồng, hết sức hung hăng, một tên đệ tử không phục lắm nói, kẻ Chu Nguyên, ngươi cũng quá tự cho là đi. Tiếng nói vừa dứt, Chu Nguyên kiếm khí hơi động. Nói chuyện tên đệ tử kia thân thể trực tiếp phân liệt đi. Chu Nguyên cười lạnh một tiếng, nói, ê ngươi là cái thứ gì, có tư cách nói chuyện với ta? Quá làm càn rồi. Đại sư huynh, người như thế không cần với hắn dông dài. Trực tiếp bắt. Bọn họ cũng không biết bên ngoài phát sinh cái gì, nếu như biết, bọn họ đã sớm đối với Chu Nguyên động thủ, coi như Chu Nguyên tổn thương thủ hộ trưởng lão, thế nhưng thủ hộ đại trưởng lão cũng không nghĩ muốn động Chu Nguyên ý tứ, chỉ là muốn đem hắn đuổi ra ngoài, nhưng là, Chu Nguyên liền lông mày đều không hề nhíu một lần. Liền bởi vì câu nói đầu tiên cầm một tên đệ tử cho giết chết, loại này làm sát kẻ vô tội hành vi tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Thủ hộ đại trưởng lão tần tần một tiếng. Bắt. Hai tên thủ hộ trưởng lão vọt thẳng hướng về Chu Nguyên, hai cổ thiên thánh cảnh giới đỉnh cao khí tức liên tiếp cùng nhau, hình thành một luồng uy thế nghiền ép hướng về Chu Nguyên. Chu Nguyên khóe miệng một câu, cười lạnh một tiếng, nói, liền hai người các ngươi. Vừa nãy bên ngoài bốn cái lão già đồng thời đều bị ta giết, các ngươi hai cái. Trực tiếp đi chết. Thủ hộ đại trưởng lão mi tâm căng thẳng, thể bên ngoài sáu cái sư đệ chết hết. Chu Nguyên lộ ra tử thần giống như mỉm cười, nói, cho các ngươi nơi này 12 cái lập tức liền sẽ cùng bọn họ ở địa ngục hội hợp. Ha ha ha, kiếm ý hơi động, Chu Nguyên khắp toàn thân từ trên xuống dưới kiếm ý phun trào đi ra, là thần đạo. Ma Uyên, đây là hàng Việt Nam chất lượng khựa đến ngay thần bí thương nhân của mèo chiêu tài.